Dụ tội, chương 23, góc truyện audio.com. Dịch, Beauty Edit, đại đạo tự chi thế beta. Anjifo, gần như là ngay lập tức, Hình Liệt nắm lấy quần áo, bao ở trên người Hạ Vân Phong, ấn đầu Hạ Vân Phong xuống thấp, đem y ôm thật chặt chẽ. Người vào là đồng sự của Hình Liệt. Hình Liệt còn chưa xong sao? Bởi vì rạp chiếu phim rất tối, chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương. Trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm cảnh vật trước mắt. Hình Liệt ghé vào tai Hạ Vân Phong, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy nói với Hạ Vân Phong. Ngươi lòa thể như vậy, chỉ có thể cho người ta nhìn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mông của Hạ Vân Phong. Trong bóng đêm thấy không rõ lắm đối phương, thấy Hạ Vân Phong không để ý tới hắn. Hắn bảo đồng sự đi ra ngoài trước, ta thẩm tra xong sẽ ra ngay. Ta không bảo mở cửa thì đừng mở. Được, đồng sự của Hình Liệt lên tiếng đáp lại, liền xoay người đóng cửa chính của rạp chiếu phim lại. Hạ Vân Phong nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, nhưng y cũng không có thả lỏng, bởi vì dục vọng của Hình Liệt không ngừng va chạm thân thể y, vẫn luôn khiến y vài lần thở không nổi. Y khép mắt lại mãi đến khi tất cả đều kết thúc. Y không biết Hình Liệt đến tột cùng đã làm bao lâu. Nhưng sau đó y biết là Hình Liệt thay y mặc quần áo. Y miễn cưỡng tựa vào trên ghế ngồi, nhìn Hình Liệt thay y mặc quần áo. Hình Liệt ngẫu nhiên sẽ liếc nhìn y một cái, vũ nhục y vài câu. Hạ Vân Phong thủy chung đều thờ ơ. Điều này làm cho Hình Liệt cảm thấy có chút không thú vị. Vì vậy hắn liền không để ý tới lão nam nhân Hạ Vân Phong này. Trước khi đi, Hình Liệt đem di động nhét vào tay Hạ Vân Phong. Cầm, ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi phải nghe, hắn đưa di động cho Hạ Vân Phong. Ngón tay hắn nâng cầm Hạ Vân Phong, khiến Hạ Vân Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn Hạ Vân Phong lười biếng theo dõi hắn, cũng không nói chuyện, hắn đột nhiên nói một câu. So với nữ nhân, ngươi cũng không tệ, lần sau ta sẽ tìm ngươi. Nói xong hắn liền nhặt gậy cảnh sát trên mặt đất lên. Lau lau, móc ở bên hông, bảo người ở bên ngoài mở cửa ra. Từ sau lần đó, Hạ Vân Phong không bao giờ đi rạp chiếu phim quỷ quái đó nữa. Y cực kỳ chán ghét chuyện đêm đó. Tuy rằng y ngoài mặt không có gì, nếu để thuộc hạ biết được, thể diện, cùng danh tiếng của Vân gia y tạo lập mười mấy năm nay phỏng chừng đều phải mất hết. Đương nhiên Hạ Vân Phong không quá để ý tới chuyện ngoại giới. Kể từ sau ngày đó được lái xe đón từ rạp chiếu phim về, thuộc hạ của y thay y tìm ba vệ sĩ riêng, hai người phụ trách ban ngày, một người phụ trách ban đêm. Đã qua ba ngày rồi, Hạ Vân Phong còn chưa nhìn thấy vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn của y vào ban đêm. Chuyện này y không có an bài Hạ Đông phụ trách. Y bảo Hạ Đông mau chóng tìm được con trai y, ngoài ra thuận tiện điều tra tên cảnh sát kia. Chẳng qua hiệu suất làm việc của Hạ Đông gần đây so với trước kia kém rất nhiều. Ngay cả một chút tin tức đều không có. Hơn nữa, gần đây Tần Diễm ở cục chính trị thường không về nhà. Y bảo Hạ Đông đi chăm sóc Tần Diễm, đồng thời thuận tiện có thể quen biết một số người trong cục chính trị. Như vậy đối với chuyện làm ăn chính đạo của Hạ Vân Phong rất có lợi. Bất quá, gần đây Tần Diễm về nhà khiến Hạ Vân Phong rất cao hứng. Thái độ đối với y cũng tốt lên nhiều lắm, y bảo Hạ Đông đi giúp Tần Diễm quả nhiên không sai. Hạ Vân Phong tựa vào sofa hút thuốc, ánh mắt y có vẻ rất hưởng thụ, dùng mụ đôn cho y một ít thuốc bổ. Từ sau lần trước ở rạp chiếu phim Hạ Vân Phong bị Hình Liệt tàn nhẫn làm một phen, y đều nhanh đứng thẳng không nổi. Dậy cô nổi, dậy cô nổi, ha ha ha. Đây là một hiện tượng không tốt. Cho dù gần đây có đối mặt trước sự khiêu gợi của Hạ Sa, y cũng không còn hứng thú kia nữa. Hạ Vân Phong mời bác sĩ riêng đến khám. Bác sĩ nói y rất bình thường, nhưng mà y vẫn không khơi dậy nổi hứng thú. Vì sao Hình Liệt muốn ôm y hai lần, hơn nữa còn muốn làm tiếp, chẳng lẽ ôm nam nhân thoải mái như vậy sao? Hạ Vân Phong có chút đăm chiêu phun ra một hơi thuốc. Y bảo thuộc hạ gọi điện thoại, tiếp đó sau khi an bài hảo chuyện bến tàu vào đêm nay, y y liền chuẩn bị đi hoàng thành. Tuy rằng Hạ Vân Phong chưa từng ôm qua nam nhân, bất quá y đêm nay đến là muốn nếm thử một chút. Tìm một nam nhân xinh đẹp hẳn là không khó. Hạ Thúc trong lòng có bóng ma, muốn dấn thân vào con đường BLA út liệt. Toàn là công của ca đó nha. Cách chương.